xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 686, không làm được tiểu thư khuê các. Góc truyện audio.com. Editor, Chimisaki, Cố Mạc khi về đến nhà, liền nhìn thấy bà nội đang dạy em gái thêu tranh chữ thập. Anh đi qua, cười nói, Cố Tương khi nào thì muốn làm tiểu thư khuê các rồi. Cố Tương nghe thấy lời của Cố Mạc liền bị kim đâm vào tay. Cô lập tức bất mãn kháng nghị, anh là đang nói em ngu dốt, làm sao có thể, nhà của chúng ta Cố Tương là người vô cùng thông minh. Chỉ là không làm được tiểu thư khuê các mà thôi, em ngay cả cài nút áo cũng cài không đều. Cố Mạc vô cùng hiểu cô cười nói, đó là bởi vì em không có hứng thú với nút áo. Cố Tương cao ngạo, cát, một tiếng, liền bắt đầu nghiên cứu cách thêu chữ thập. Bà nội nhìn thấy thủ pháp của Cố Tương sai, lập tức cầm tranh chữ thập qua. Không phải thêu như vậy, đầu tiên là đường chỉ phải thẳng. Cháu xem cháu đi, một hồi trái, một lát lại phải, nhìn như thế có phải rất ngứa mắt hay không? Còn có cháu xem mặt trái, quả thực là loạn thất bát tao. Nếu muốn thêu được phẳng đẹp, mỗi một đường chỉ ở mặt trái thêu xong đều phải dựng thẳng kim. Không thể đâm xiên sọ được, cũng không thể để nghiêng. Làm sao lại phiền phức như vậy? Cố Tương bĩu môi, không kiên nhẫn nói. Thứ này không phải cứ thêu theo đường chỉ sẵn là được sao? Cố Mạc cười trêu ghẹo, cho nên mới nói tiểu thư khuê các cũng không phải dễ làm như vậy. Cố Tương, tay em không thích hợp với kim chỉ đâu, vẫn là cầm bút đẹp mắt hơn. Anh không biết thời đại tiến bộ sao? Bọn em hiện tại viết tiểu thuyết đều không dùng bút, em như vậy, Cố Tương làm hành động gõ bàn phím, có thể kiếm tiền bạc bằng tay. Xem ra em gái anh không chỉ có bộ óc thông minh, còn có một đôi tay thật linh hoạt, chỉ là vẫn không thích hợp dùng kim mà thôi. Cố Mạc khen ngợi, Cố Tương không chịu thua đoạt lấy tranh thêu, lại bắt đầu chăm chú học tập, xem cô một hồi lật qua lật lại, hết tháo ra rồi lại thêu vào. Cố Mạc không khỏi lộ ra ánh mắt tán thưởng, bà nội Cố sau khi lấy kính mắt xuống, quan tâm nhìn Cố Mạc, bà nghe Cố Nhiên nói. Tiểu nha đầu kia không có về đây đi. Dạ không có. Cố Mạc thành thật trả lời. Sao lại như vậy? Cháu không dỗ được con bé sao? Bà nội Cố đầy trách cứ hỏi. Đúng à, anh là bác sĩ tốt nghiệp Harvard University. Làm sao mà ngay cả một người con gái cũng không dỗ được? Cố Tương đặt bức tranh thêu sang một bên. Cùng gia nhập đội ngũ thảo phạt. Bác gái bên kia không thuyết phục được. Cha vợ lo lắng khi giao Tiểu Nhiễm cho con cũng không muốn làm cô ấy tổn thương, cho nên, tạm thời ở riêng. Cố Mạc nhìn thấy bà nội có chút sốt ruột, liền khẩn trương giải thích, chỉ là tạm thời thôi. Bà nội, chờ con thuyết phục được bác gái, nhất định định sẽ đem cháu dâu về cho người. Bà nội Cố thở dài, khiết nghi đứa nhỏ này, sao vẫn cố chấp như vậy, thế giới của bác ấy hoàn toàn sụp đổ. Khó tránh khỏi tâm lý trở nên cực đoan. Cố Tương trầm trọng nói. Nếu con gái của em chết, em cũng sẽ không tha thứ cho người đã hại chết con gái em. Trong lòng bác ấy có chấp niệm, rất khó có thể thuyết phục. Anh, hay anh cùng chị dâu nhỏ rời khỏi thành phố A đi. Đến nơi bác gái không thể tìm thấy, như vậy chị dâu nhỏ liền không phải chịu tổn thương nữa. Bà nội Cố nghe thấy lời nói của Cố Tương. Cũng bày tỏ sự đồng ý, Tương chủ ý này của con cũng được đấy. Cố Mạc, ở thành phố B con không phải là có nhà sao? Hai đứa qua đấy cũng được. Bà nội, công ty của con đặt tại thành phố A. Người cùng ba mẹ cũng ở tại thành phố A, con không thể cả đời đều không về nhà. Cố Mạc bất đắc dĩ nói. Lại nói, nếu con cùng Tiểu Nhiễm đến thành phố B, cô ấy lại muốn sống muốn chết bên cạnh con. Trong lòng con nhất định sẽ không được thanh tịnh, trốn tránh, vĩnh viễn cũng là sự lựa chọn bất đắc dĩ nhất. Cách chương.